Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, trúng kế. Lục Ly trầm mặc một lát, vẫn cảm thấy lại mạo hiểm một lần. Man thần cùng vu thần chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Giống như có thể nhiều đánh giết mấy cái hóa thần đỉnh phong. Áp lực của hắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Võng giống như 10 cái hóa thần đỉnh phong toàn bộ trấn áp. Hắn ắt có niềm tin đem lần này xâm lấn hóa thần toàn bộ đánh giết. Sở dĩ hắn mở miệng nói ra, Nhan cô, Thiên Tà Châu có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta đầy đủ chỗ tốt, mà lại phải bảo đảm tuyệt đối không làm thương hại đấu thiên giới bất luận kẻ nào. Lần này Nhan cô nghe được rõ ràng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, đều không chần chờ lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi muốn cái gì, cứ nói điều kiện, chúng ta chỉ vì Thiên Tà Châu mà đến, cầm hạt châu tự nhiên lập tức rời đi, tuyệt không tổn thương bất luận kẻ nào. Điều kiện, Lục Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lại không biết làm sao ra điều kiện, muốn bảo vật gì có thể so sánh thần khí tốt, chẳng lẽ muốn một đống bán thần khí, muốn linh tài, hắn lại không thiếu bán thần khí cùng linh tài. Mặc dù chỉ là dao động Nhan cô, nhưng cũng muốn nói thật một chút. Trọng yếu nhất là, làm sao làm cho đối phương tới đây chứ. Lục Ly trần chờ một lát. Mục quang hướng Nhan cô bọn người quét tới. Đột nhiên hắn đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn hiện đối phương tựa hồ thiếu mất một người, nguyên bản bọn hắn còn thừa lại 17 người. Bị Lục Ly chém giết 2 người, cái kia hẳn là còn thừa lại 15 người. Hiện tại đối diện lại chỉ còn lại 14 người. Còn có một người đi đâu? Lục Ly thần niệm lập tức hướng 4 phương 8 hướng quét tới. Không bằng hắn thần niệm không tính quá mạnh, căn bản là không có cách hiện 4 phía phải chăng ẩn núp có người. Linh Phong, Lục Ly lấy ra bản mệnh châu, thả ra Linh Phong đem phương viên vài dặm đều bao phủ đi vào. Linh Phong là một loại đặc thù gió, 4 phía không gian một khi có bất kỳ ba động, Lục Ly đều có thể thông qua Linh Phong cảm ứng được. Năm đó đại ma thần ẩn núp chi thuật phi thường biến thái, Lục Ly đồng dạng có thể nhẹ nhõm khóa chặt hắn hành tung. Nếu như đối phương thật phái ra một người ẩn núp tới, muốn ám sát hắn, cái này không chỉ là cái nguy cơ, vẫn là cái cơ hội. Hắn nghĩ dao động đối phương tới, đối phương cũng đang lừa dối hắn. Mục đích thật sự là nghĩ ám sát hắn. Kỳ thật song phương đều không muốn nói phán. Nếu quả như thật là như thế này, hắn tựu có thể thừa cơ hội. Điều kiện, hắn giả vờ giả vịt mở miệng nói, điều kiện các ngươi khai, nếu như ta hài lòng, Thiên Tà Châu liền để cho các ngươi. Thần khí này quá cường đại, ta không luyện hóa được, cầm cũng không có tác dụng gì, ngược lại gọi đến tai họa. Quả nhiên, tại thời khắc này, Lục Ly hiện trái tiền phương phía dưới không gian hơi có chút dị dạng. Cứ việc chỉ là phi thường rất nhỏ ba động, nhưng vẫn là bị Lục Ly thông qua Linh Phong cảm ứng được. Nhan cô bọn người quả nhiên liền không có muốn cùng hắn đàm phán. Chỉ là gặp hắn theo Thiên Tà Châu bên trong ra, lập tức để cho người ta bí mật ẩn núp tới. Nghĩ một kích đâm chết hắn, cái kia ẩn núp tới người, cách hắn chỉ có 10 dặm, như thế cự ly vô cùng nguy hiểm. Lục Ly nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Hắn đã biết người ám sát hắn là ai, chính là Lý gia tộc trưởng, một cái hóa thần đỉnh phong cấp cường giả, đã đối phương nghĩ ám sát hắn, đây chính là cực kỳ tốt cơ hội. Hắn không hề nghĩ ngợi quát lớn, ta nói Nhan cô, Quân Hồng Diệp, các ngươi đã cần đàm phán làm sao như vậy, không có thành ý ta đều theo Thiên Tà Châu bên trong ra. Thành ý này đã đủ rồi, các ngươi lại cách xa như vậy. Có phải hay không không muốn nói, a không muốn nói ta tựu vào Thiên Tà Châu bên trong đi. Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, tựa hồ tùy thời muốn đi vào dáng vẻ. Nhan cô bên kia một đám người sắc mặt biến đến cổ quái. Bọn hắn đều biết Lý gia tộc trưởng đã ẩn núp đi qua. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi một kích, như Lục Ly giờ phút này tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Kia tốt như vậy, cơ hội tự bỏ qua. Thiên Tà Châu rất mạnh, ai cũng không biết cụ thể bên trong năng lượng có bao nhiêu, dù sao nhiều người như vậy đánh lâu như vậy, còn có năm đó ở Trung Hoàng giới một đám người cũng đánh lâu như vậy. Chưa bao giờ oanh mở qua, Lục Ly có thể từ bên trong ra, kia là cơ hội trời cho a. Nhan cô cùng một đám người liếc nhau một cái, cuối cùng cười ha hả nói, ha ha ha, Lục Ly, ngươi muốn xem thành ý, chúng ta tự đi qua một chút, chúng ta không phải sợ ngươi hiểu lầm sao, đã ngươi muốn chúng ta gần chút ít. Vậy liền gần tốt hơn, điều kiện đều tốt nói. Nhan cô đám người cũng không phải không biết, một khi áp sát quá gần man thần cùng vu thần rất có thể sẽ công kích. Nhưng man thần cùng vu thần chiến lực vừa rồi bọn hắn đã mò được rất rõ ràng. Dùng thực lực của bọn hắn, man thần cùng vu thần muốn nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn là không thể nào. Giống như cự ly quá xa, thậm chí đều rất khó tổn thương bọn hắn. Bọn hắn độ không nhanh không chậm. Nhan cô tiếp tục cùng Lục Ly nói chuyện, hấp dẫn lấy Lục Ly lực chú ý. Bên kia Lý gia tộc trưởng lại tại len lén rút ngắn lấy cùng Lục Ly cự ly. Tùy tiêu chuẩn bị xuất thủ đánh giết Lục Ly. 18 dặm, 15 dặm, 14 dặm, nhan cô bọn người không ngừng tới gần. Lục Ly toàn thân đều kéo căng đến cực hạn, bởi vì Lý gia tộc trưởng đã cách hắn không đến 3 dặm. Cự ly một cái hóa thần đỉnh phong gần như thế cự ly. Kia là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lý gia tộc người hầu lúc có thể phóng xuất ra sát chiêu. 13 dặm, tại nhan cô bọn người cách hắn 13 dặm lúc, Lý gia tộc trưởng cùng hắn cự ly đã rút ngắn đến 2 dặm. Lục Ly cũng không dám lại mạo hiểm. Trong tay Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Suy, gần như đồng thời Lục Ly phía trước không gian bạo liệt. Một cây trường thương xé rách hư không mà ra, đem Lục Ly phía trước thạch đầu nhân từng cái đánh nát. Trong nháy mắt đã tới Lục Ly vừa rồi đứng thẳng địa phương. Vạn hạnh chính là Lục Ly thân thể vừa mới biến mất tại nguyên chỗ, đã tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Phanh phanh phanh, Lục Ly thần niệm nhô ra đi. Nhìn thấy từng cái thạch đầu nhân bạo liệt, toàn thân hắn đều mồ hôi lạnh chảy dọc. Thạch đầu nhân phòng ngự rất cường đại, giống như vừa rồi hắn trễ một giây đồng hồ, giờ phút này sợ là cùng thạch đầu nhân đồng dạng bạo thành huyết vụ. Hắn hít một hơi thật sâu, giống to, động thủ, ô ô tương đương, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí tại lúc này động. Điên cuồng lên núi cốc bên kia hội tụ mà đi, tiếp lấy một cái cấp lớn thiết quyền xuất hiện ở giữa không trung. Cùng này đồng thời đầy trời hắc vụ cuộn tất cả lên, cùng thiết quyền dây dưa, hưu tương đương, thiết quyền phá không mà đi, dùng kinh khủng độ hướng nhan cô bọn người đập tới. Thiết quyền những nơi đi qua, hư không tầng tầng chấn động. Từng đầu vết sẹo khe hở xuất hiện trên không trung, hướng nơi xa dọc theo mà đi, nhìn cực kỳ khủng bố. Lần này công kích so trước mặt rất nhiều lần công kích độ đều nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu đã tới nhan cô bên kia. Nhan cô bọn người sắc mặt đại biến, cái này thiết quyền uy lực rất lớn, nhưng bọn hắn đều không phải là rất lo lắng thiết quyền. Để bọn hắn hoảng sợ là thiết quyền bên trên quấn quanh độc vụ cùng cổ trùng. Man thần cùng vu thần liên thủ một kích mạnh nhất, man thần chủ công, vu thần phụ trợ, một khi bị man thần kích thương, vu độc nhập thể, sợ là thần linh cũng rất khó cứu sống bọn hắn. Chúng kế, lui, nhanh cô bạo hống, hắn như vừa rồi như vậy đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không để ý tới những người khác, trực tiếp thân thể lấp lóe lập tức lui về phía sau 10 dặm. Ngô Quảng Đức thầm mắng một tiếng, chỉ có thể lấy ra một khối tấm chắn hướng kia Thiết Quyền ngăn trở. Nhan cô hiểu không gian áo nghĩa, chạy trốn nhất lưu, bọn hắn lại không được. Tấm chắn nhẹ nhõm bị Thiết Quyền đạp nát, khí lãng lăn lộn, Thiết Quyền đột nhiên một kích đập vào ma hoàng giới một cái đại tộc tộc trưởng trên thân. Sau đó Thiết Quyền ầm vang bạo liệt, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đem Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên đám người toàn bộ nổ bay thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.